Chương 1266, biến dị. Không không không, không thể nào, vừa rồi Minh Vương làm sao có thể là tàn ảnh quỷ vương ra ra sức lắc đầu, tại trong sự nhận thức của hắn, vừa mới Giả Lăng Vân không có một chút tàn ảnh dáng vẻ, rõ ràng cũng là một thân thể tới không phải, vậy ngươi ngược lại tiếp tục để hắn đi ra đánh ta đi, ta ngứa ra, đặc biệt ngứa xong ngư hắc hộ pháp nghiến răng nghiến lợi lên, nghe loại giọng nói này, hiển nhiên nội tâm vô cùng giận quỷ dạ xoa nhướng mày, lập tức cười cười, mặc kệ vừa rồi Minh Vương có phải hay không tàn ảnh, hiện tại song ngư hộ pháp thì còn lại một cái, vẫn là thụ thương, hắn cũng không tin phía bên mình mấy cái đánh không thắng hèn như vậy yêu cầu, ta còn là lần đầu tiên nghe nói quỷ thập tam móc móc lô thai, một bộ thái độ thờ ơ quỷ dạ xoa cùng quỷ vương ra đều có thể xử lý cái kia song ngư hắc hộ pháp đi, căn bản thì không cần hắn, cũng không biết sắp chết đến nơi thứ song ngư hắc hộ pháp tại cùng cái gì quỷ ác nhân bỗng nhiên xuất hiện, hô lớn, bên này tình huống như thế nào hắn mới hoàn toàn dẫn dắt rời đi những cái kia ngưu đầu quái, nghe được chiêu đái thành phế tích có không ít động tinh thì gấp trở về, kết quả hết thể trước mắt lệnh hắn mắt trợn tròn rồi ngươi về tới thật đúng lúc, cùng một chỗ vì quỷ đảo chết đi những đồng bạn kia báo thù quỷ dạ xoa con ngươi ngưng tụ, tản ra rét lạnh ánh mắt. Cái kia đó là cái gì quỷ ác nhân nhìn chằm chằm hố sâu tán phát quang mang, những ánh sáng kia vờ ơ y ma làm cho hắn cảm nhận được hoảng sợ lao thái bà mặt mũi tràn đầy là mồ hôi. Luôn cảm giác có khí tức nguy hiểm tại lan tràn hắn tự bạo quỷ thập tam không xác định nói ra ngoạ tào, không thực sự đúng không hả quỷ vương ra lập tức lui lại một bước, kém một chút hắn thì giết tới, dọa hắn nhảy một cái ha ha ha, ha ha ha trong hố sâu song ngư hắc hộ pháp không ngừng cười như điên, lập tức hắn nói. Các ngươi toàn diện đều đáng chết, đệ đệ xin lỗi rồi, ngươi sống không được liền thành toàn ta đi. Dứt lời một trận kim quang lập lòe, hai cái hố sâu đều có quang mang hội tụ cùng một chỗ, chờ quang mang biến mất về sau. Mọi người hít một hơi lãnh khí a trước mắt là ai song ngư hộ pháp hắn mặt một đen một trắng, khí tức cùng vừa mới hoàn toàn không giống, hắn sau lưng mơ hồ có một hai cánh bộ dáng. Ngoa tào, đây là cái gì thao tác quỷ vương ra sắc mặt đống nhiên biến đổi, ngữ khí đều có một chút sợ hai biến thái a, thực lực mạnh như vậy quỷ dạ xoa quá sợ hãi, hiện tại xem ra bọn họ không phải là đối thủ a, sớm biết vừa mới chạy là được rồi, còn giết song ngư hộ pháp làm gì trước mắt song ngư hộ pháp thực lực không còn là vừa mới cấp bậc kia. Chính là hai cái kết hợp, thực lực tại quỷ đảo phía trên có thể xưng nghịch tiên, gần với song ngư quân chủ hô biến thân á cùng ta ba ba một dạng. Tiểu gia hỏa há hốc miệng, chừng lấy đôi mắt đẹp, đều thấy chóng đây. Hảo lợi hại a, bối bối trở tay một cái tán nha. Bối bối giơ ngón tay cái lên, cái đầu nhỏ một mực cùng điểm, song ngư hộ pháp cử động quả thật làm cho nàng thật bất ngờ. Lão thái bà nói, các ngươi hai cái công chúa a, mau mau nói cho lão thân. Vừa mới cái kia có phải hay không Minh Vương đại nhân nha tiểu gia hỏa đần độn gật đầu, để lão thái bà sau khi thấy một trận an tâm, Minh Vương tại là được nghe vậy, tất cả mọi người thở dài một hơi, chỉ có song ngư hộ pháp cười ha ha, vẫn luôn đang cười nhạo lấy biết đi, ta bộ này mới thân thể chính là chúng ta bí mật lớn nhất, trắng cùng đen kết hợp mới là mạnh nhất song ngư hộ pháp nắm chặt hai tay, một cỗ lực lượng. Bắn ra hiện, quỷ dạ xoa mấy người bọn hắn đứng tại phía trước nhất, toàn bộ ngửa mặt lên trời phun một ngu mở máu phốc nóa quá mạnh. Đây là bọn họ đau qua sau cảm giác đầu tiên tiểu công chúa nhóm, khác dựa vào là gần như vậy. Lão thái bà một mực nhìn lấy hai cái tiểu gia hỏa, khác làm cho các nàng ra chuyện là được, Minh Vương cái gì thời điểm động thủ, nàng cũng không dám hỏi nhiều a làm cản nơi xa một đạo tuyệt mỹ bóng người nhanh chóng bay tới, mang theo một cỗ sắc bén công kích oanh nhan tuyết phi vừa đến chỉ bằng lấy thân pháp trùng kích đánh lui song ngư hộ pháp, cái sau thân thể bay rớt ra ngoài tuyết phi quỷ dạ xoa bọn họ một mặt thật không thể tin, nhan tuyết phi lại lần nữa thành quỷ khắp thành tới cứu bọn. Họ, quá cảm động chỉ có quỷ ác nhân cười ngây ngô, là hắn vừa rồi dẫn dắt rời đi ngưu đầu quái thời điểm, trên đường tịch thu được chiến lợi phẩm bên trong lại có một cái quỷ đảo truyền tin phủ. Cho nên thông chi tân thành quỷ khắp thành tình huống bên này, hắn cũng không nghĩ tới người đến lại là nhan tuyết phi a a ha, nhan ma ma a ha tiểu gia hỏa đặc biệt kích động, hất ra lão thái bà tay, tiểu chân ngắn lập tức chạy đi lên bối bối cười ha ha, mẹ nuôi tới, ha ha ha, muội muội đừng đi qua. Đợi nàng hoàn hồn, tâm lý hoảng hốt thần đâu. Bên kia rất nguy hiểm. Song ngư hộ pháp bóng người từng bước một tới gần, ngay tại nhan tuyết phi ngoái nhìn thời khắc, đôi mắt đẹp của nàng kinh ngạc đến ngây người, thiến thiến nàng con gái nuôi làm sao lại tại quỷ đảo đường tới đây rất rõ ràng nàng cũng cảm thấy song ngư hộ pháp thì ở sau lưng nàng tiểu gia hỏa mới mặc kệ, tiểu thân thể lóe lên đã đến nhan tuyết phi trong ngực nhan ma ma, ta có thể tìm được ngươi tiểu gia hỏa ủy khuất ba ba ngữ khí, miệng nhỏ còn mân mê đến, vô cùng đáng yêu manh ốc. Nhan tuyết phi cũng không có thời gian cùng tiểu gia hỏa nói chuyện. Nàng ôm thật chặt tiểu gia hỏa, quay đầu nhất trưởng đối lên đi, vừa tốt cùng song ngư hộ pháp trưởng pháp kết nối hoành nhan tuyết phi tại chỗ phun máu, cố lực lượng kia quá cường đại, cũng không phải là nàng một cái tiên đế 17 có thể chống cự ở hỗn đản song ngư quỷ vương ra nỗ lực tiến lên giúp đỡ, thế nhưng là hắn thương thật nặng thật nặng, kéo một cái thân thể thì kịch liệt đau đớn quỷ thập tam mí mắt thì rất nặng, lập tức hai mắt tối đen, ngã trên mặt đất triệt để mất đi ý thức, nhiệm vụ của hắn hoàn thành, đem hai cái tiểu gia hỏa đưa đến Nhan Tuyết Phi trong tay, đoạn đường này không dễ dàng a, hắn quá khó khăn dạ xoa, ngươi làm gì chứ? Nhanh đi cứu trở về Tuyết Phi a, lão thái bà gương mặt cuống cuồng quỷ dạ xoa không dùng nàng nói, đã xông đi lên, bất quá song ngư hộ pháp lần nữa nhất trưởng, liền đem Nhan Tuyết Phi cùng hắn trong ngực tiểu gia hỏa đánh bay. Thân thể của các nàng cùng quỷ dạ xoa va vào nhau, rất có điểm cách sơn đả như một dạng, Nhan Tuyết Phi tiếp nhận sau cùng một trưởng kia không có việc gì, mà quỷ dạ xoa lại là ngã xuống đất không dậy nổi, khoe miệng một mực chảy máu, ta văn ngươi, Minh Vương đại nhân, đừng xem, nhanh ra tay đi. Lão thái bà nhìn đến nghiêm trọng như vậy tình thế, không lo được cái gì, trực tiếp thì quỳ xuống đến bối bối chọc tức, này đôi cá người xấu thế mà đánh nàng muội muội, tuy nhiên tiểu gia hỏa một chút việc đều không có, đều bị Nhan Tuyết Phi toàn bộ ngăn cản được, có thể là không thể tha thứ đau tê thiến thiến, ngươi không sao chứ? Nhan Tuyết Phi khỏe miệng tràn ra một ngu mờ máu, tại tiểu gia hỏa trước mặt, nàng thật nhịn không được. Không có việc gì nha, tiểu gia hỏa trong nháy mắt khổ sở chết rồi, sau đó tay nhỏ đặt tại Nhan Tuyết Phi trên môi, ngại thanh mại khi nói, chà chà. Nhan Tuyết Phi lắc đầu, bây giờ không phải là hỏi tiểu gia hỏa tại sao lại ở chỗ này thời điểm, bởi vì song ngư hộ pháp lại tới, ha ha ha, thấy không, đây mới là lực lượng, chúng ta một ngày đều không có đánh hạ tân thành quỷ khắp thành, bây giờ ngươi lại đưa tới cửa, thật sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. A, song ngư hộ pháp chậm rãi đi tới, khỏe miệng cười lạnh liên tục, hai con ngươi lóe qua lấy hàn ý, quỷ ác nhân chợt phát hiện hắn sai, thì không nên thông báo tân thành quỷ khắp người.